Tôi chỉ làm cái việc đơn thuần thuộc về bản năng như người ta làm để cứu giữ, để ngăn chặn một đứa trẻ ở ngoài phố đang sắp lao vào bánh xe hơi. Nếu không, làm sao có thể giải thích được việc những người không biết bơi lại lao từ trên cầu xuống cứu một người đang chết đói? Đó chỉ là một cái sức mạnh huyền diệu đã lôi cuốn họ, cái ý chí đã thúc đẩy họ lao xuống nước trước khi họ có thì giờ để nghĩ đến sự táo bạo điên rồ của việc làm ấy. Đúng như vậy, không nghĩ ngợi, không suy tưởng, hoàn toàn không có chút ý thức nào lúc đó, tôi đã đi theo con người khốn khổ ấy từ phòng đánh bạc ra cửa và từ cửa tới thềm trước nhà Cardino. Và tôi đoán chắc là ông hay bất cứ ai có mắt để nhìn đều không thể nào dứt khỏi cái kỳ vật biết lo âu này. Vì không gì thê thảm bằng tưởng tượng thấy chàng trai nhiều nhất là 24 tuổi này lê lết một cách khó nhọc như một ông lão từ cầu thang ra ngoài sân, rồi loạng choạng như người say rượu, các khớp xương mềm nhũn và gãy gập. Anh ta nặng nề gieo mình xuống một chiếc ghế dài như một cái bị. Cử chỉ đó làm tôi rùng mình, và tôi cảm thấy là người ấy đã đi đến chỗ tận cùng của sự vật. Chỉ khi người đã chết hay người không một cơ bắp còn sống trong cơ thể mới ngã xuống như vậy. Cái đầu gục ngoẹo sang bên, thả lưng xuống ghế, hai cánh tay thõng xuống đất, mềm oặt, không ra hình dáng gì. Trong bóng tối lờ mờ, dưới ngọn lửa chập chờn của các cây đèn đường, ai đi qua chắc cũng phải cho đó là một cái xác chết. Vậy là tôi không thể nào cắt nghĩa nỗi vì sao ảo tưởng đó bỗng hình thành trong tôi. Nhưng đột nhiên nó ở đó, rành rành như vẽ, một hiện thực ghê gớm và khủng khiếp. Dưới hình thức một xác chết mà anh ta lại hiện lên với tôi trong giây phút đó. Tôi chắc một cách mù quáng rằng anh ta có một khẩu súng ngắn trong túi. Ngày mai, người ta sẽ thấy cái thân thể không hồn, đẫm máu này nằm sóng sượt trên cái ghế này hay một cái khác. Vì cái cách buông thả của anh ta là một hòn đá rơi xuống vực thẳm, ông hiểu không? Nó không dừng lại chừng nào chưa chạm tới đáy. Chưa bao giờ tôi thấy một cử chỉ gì về hình thể biểu lộ sự mệt mỏi và tuyệt vọng nhiều đến như vậy. Còn bây giờ, ông hãy tưởng tượng địa vị của tôi. Tôi đứng cách chừng 20-30 bước sau chiếc ghế dài người đàn ông đó đang ngồi im lặng tàn tạ. Tôi không biết mình phải làm gì. Phần thì bị thôi thúc bởi ý muốn cứu giúp anh ta. Phần thì sợ, không dám ngỏ lời. Với một người lạ ngoài đường, nỗi sợ do sự giáo dục và tính di chuyển mà có. Những ngọn lửa mờ đục của những ngọn đèn ga chập chờn trên nền trời đầy mây, người đi đường rất thưa thớt. Và họ đều vội vã vì sắp tới nửa đêm, mà chỉ còn một mình tôi ở ngoài vườn với con người giống một kẻ tự vẫn này. 5 lần, 10 lần, tôi đã tập trung tất cả nghị lực của tôi và tôi tiến tới phía anh ta. Nhưng luôn luôn sự ngượng ngùng nếu tôi lại, hay có lẽ đó là cái bản năng, cái linh cảm sâu sắc chỉ cho ta thấy những người bị ngã thường kéo những người đến cứu họ ngã theo. Giữa cảnh ngập ngừng ấy, bản thân tôi thấy rõ ràng sự điên rồ, sự lố lăng của tình hình. Nhưng tôi cũng không thể nói, không thể bỏ đi, không thể làm bất cứ điều gì, cũng không thể rời anh ta ra được. Tôi hy vọng là ông tin tôi khi tôi nói với ông rằng tôi ở lại trên sân, đi đi lại lại không biết nên quyết định ra sao. Có lẽ đến 1 giờ, 1 giờ dài vô tận, trong khi những làn sóng của biển cả không nhìn thấy được, cứ gặm nhấm thời gian bằng hàng ngàn tiếng đập nhỏ. Hình ảnh của sự hủy diệt hoàn toàn một con người làm tôi bị xáo trộn và thấm sâu vào trong tôi đến thế. Mặc dù vậy, tôi vẫn không đủ can đảm để nói và làm gì cả. Có thể tôi còn ở đó suốt nửa đêm để chờ đợi, hay có lẽ tính ích kỷ khôn ngoan hơn cuối cùng sẽ dẫn tôi trở về nhà. Phải, tôi như sắp quyết định bỏ mặc cái đụn đau khổ này với số phận của nó, thì một sức mạnh cao siêu đã thắng sự do dự của tôi lại. Phải, trời bắt đầu đổ mưa, suốt buổi chiều giờ đã quần tụ lại trên biển những đám mây lớn giữa của mùa xuân, nặng trĩu hơi nước. Với lồng ngực và với trái tim, người ta cảm thấy bầu trời đè nặng xuống trái đất. Đột nhiên, một giọt nước mưa rơi đột xuống đất và ngay lập tức một trận hồng thủy đổ ập với những cuốn nước nặng nề bị gió đuổi đi. Tôi buộc phải ép mình dưới mái một quán hàng, và tuy tôi đã mờ dù,